Mọi người cảm thấy tôi rất kỳ quặc sao? Chẳng lẽ anh... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net